bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1325, phù âm hãm nguy. Chân chính phù tăng chi lực, người nào cho các ngươi lá gan động ta người. Cổ tinh phía trên, ba cái nam tu chính đang vây công một cái thân mặc màu đen váy dài nữ tu. Bốn người thực lực đều là không tầm thường. Chiến đấu ba động trực tiếp vỡ nát bốn phía sơn mạch. Thậm chí nguyên một khối đại lục đều tại điên cuồng rung chuyển. Hoàng Vũ Y, Hỏa Đồng hai người chạy tới nơi đây. Nhìn lấy trận chiến đấu này, có chút kinh ngạc, là bọn họ. Hỏa Đồng nhìn lấy ba cái kia ngay tại liên thủ vây công nữ tu tu sĩ. Địa phủ Sở Giang Vương một mạch truyền nhân, Ma Đạo Thiên Ma nhất mạch Vân Diệp, còn có Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Đạo Tử. Ba người này đều là tinh không sân thi đấu bên trong có tên thiên kiêu. Nhất là Thiên Đạo Tông Huyền Thiên Đạo Tử, hắn thực lực so với Hoàng Thiên Đạo Tử còn cường đại hơn, đã có thể sánh vai yêu nghiệt. Có thể ba người này lúc này lại liên thủ vây công một cái nữ tu. Cái này nữ tu, đến tột cùng là lai lịch gì? Mà giấu trong hư không Sở Cuồng Nhân nhìn đến cái kia nữ tu sau cũng sửng sốt một chút. Là nàng, cái kia nữ tu, thân mang màu đen váy dài. Tư thái thướt tha, khí chất âm u băng lãnh. Giống như một đóa nở rộ tại địa ngục Mạn Đà La Hoa giống như. Người này, chính là Sở Cuồng Nhân tùy tùng. Phù âm. Âm phù tang chi linh, ngoan ngoãn giao ra u minh kỳ hỏa, chúng ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Sở Giang Vương truyền nhân quát lạnh một tiếng nói ra, hắn đưa tay ở giữa, mênh mông âm khí phòng tha cho tại bốn phía, hình thành vô số huyền diệu đạo văn, làm đến bốn phía dường như hóa thành một cái địa ngục quỷ mị. Đây là một loại nào đó phong cấm thủ đoạn, mà phù âm nghe vậy, thần sắc băng lãnh. Cười lạnh nói, muốn ta giao ra U Minh Kỳ Hỏa, phải xem các ngươi có bản lãnh này hay không. U Minh Kỳ Hỏa, thần hỏa bảng phía trên thứ 14 thần hỏa, là nàng ở chỗ này lấy được, chỉ bất quá còn không có luyện hóa liền bị Huyền Thiên Đạo Tử bọn người theo dõi. U Minh Kỳ Hỏa, ở trên thân thể ngươi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Hỏa Đồng còn có Hoàng Vũ Y đi ra hư không. Mắt lạnh nhìn phù âm, vô biên vô tận khủng bố uy áp, bao trùm ở trong gầm trời. Nhất là Hoàng Vũ Y, cái kia cỗ dọa người uy áp, càng là biển lửa vô biên giống như, chỉ là đứng ở bên cạnh. Liền để Sở Giang Vương truyền nhân ba người có loại muốn bị đốt thành cho bụi cảm giác. Cỗ khí tức này, là yêu nghiệt, trên người nàng có hoàng hòa, là phượng hoàng tổ Hoàng Vũ Y, bên người nàng người kia. Là Hỏa Đồng, mặc kệ là Hoàng Vũ Y vẫn là Hỏa Đồng. Tại tinh không sân thi đấu bên trong đều có rất lớn danh khí. Huyền Thiên Đạo Tử ba người rất nhanh liền đem đối phương cho nhận ra. Nhất là Hỏa Đồng, bộ kia 11-12 tuổi đồng tử bộ dáng. Quá có mang tính tiêu chí. Phù âm nhìn đến Hỏa Đồng còn có Hoàng Vũ Y về sau. Nội tâm đột nhiên trầm xuống. Vẻn vẹn là Huyền Thiên Đạo Tử ba người. Nàng cũng cảm giác được khó giải quyết, khó có thể ứng phó. Hiện tại lại nhiều Hoàng Vũ Y, Hỏa Đồng, nàng cơ hồ không có bất kỳ cái gì có thể chạy thoát. Giao ra U Minh Kỳ Hỏa, ta để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Hoàng Vũ Y nhìn lấy phù âm, lạnh giọng nói ra, dưới cái nhìn của nàng, nơi đây thần hỏa chính là nàng. Người nào cũng không được nhúng chàm, muốn thần hỏa, cũng được. Chỉ bất quá, các ngươi nhiều người như vậy, ta nên đưa cho ai đâu? Phù âm từ tốn nói, ánh mắt đảo qua tại chỗ mấy người, nghe được nàng, mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, nhìn người bên cạnh, trong mắt dần mang tới vẻ đề phòng. Đúng vậy a, U Minh Kỳ Hỏa cũng chỉ có một mà thôi, nhưng bọn hắn nơi này, lại có bốn người cộng thêm một đầu thần hoàng. U Minh Kỳ Hỏa. Đến tột cùng nên đưa cho ai? Cái này thần hỏa, đương nhiên là cái kia quy ta tất cả. Hoàng Vũ Y ngạo nghễ nói ra, nàng là tại chỗ cường đại nhất người. Tự nhiên nên nàng, mà lời vừa nói ra, ngoại trừ Hỏa Đồng bên ngoài, mấy người còn lại lông mi cau lại. Thần hoàng lời ấy sai rồi. cái này thần hỏa chính là trời sinh đất nuôi chi vật, không thuộc về bất luận kẻ nào. Tuy nhiên thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng mọi thứ cũng nên coi trọng cái tới trước tới sau đi. Ba người chúng ta phát hiện trước nhất vật này, cần phải về ba người chúng ta mới đúng. Huyền Thiên Đạo Tử từ tốn nói, tại trong lời của hắn, đã sớm đem phù âm cái này phát hiện trước nhất kỳ hỏa người cho hàng trừ đi. Há, các ngươi ba cái, chẳng lẽ còn muốn cùng ta đoạt hay sao? Hoàng Vũ Y âm thanh lạnh lùng nói, nếu là đánh lên, ba người chúng ta liên thủ, liền xem như ngươi, thắng bại cũng là không thể biết được đây. Huyền Thiên Đạo Tử nói ra, Sở Giang Vương truyền nhân, Thiên Ma Nhất Mạch Vân Diệp nghe vậy cũng là nhìn chằm chằm Hoàng Vũ Y. Một bộ tùy thời đều có thể động thủ bộ dáng. Tốt, đây chỉ là nữ nhân này kế ly gián thôi. Hỏa Đồng lúc này lên tiếng. Hắn đạm mạc nói ra. Cái này U Minh kỳ hỏa thuộc về người nào? Tạm dừng không nói. Hiện tại mấu chốt nhất là muốn theo trong tay đối phương đem vật này cho lấy tới. Hừ, tiểu tiểu thủ đoạn thôi. Lại nhiều tính kế, cũng không bằng ta nhất trưởng. Hoàng Vũ Y lạnh giọng nói ra. Nhất trưởng hướng về phù âm đánh tới. Một trưởng này, bao hàm hoàng hỏa, vô cùng cường đại. Phù âm thôi động thể nội âm khí. Âm phù tăng chi lực hoàn toàn bạo phát. Nhưng cái này hoàng hỏa trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài. Tiên khu phía trên đạo văn ẩn ẩn có phá nát xu thế. Cùng Hoàng Vũ Y dạng này yêu nghiệt so sánh, nàng còn có khoảng cách, chớ nói chi là, lúc này Hoàng Vũ Y đang hấp thu nhiều loại thần hỏa về sau. Thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chính mình chủ động giao ra hoàng hỏa, để ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Muốn kỳ hỏa, liền ra tay đi, phù âm âm thanh lạnh lùng nói, đối phương ý tứ đã hết sức rõ ràng. Mặc kệ chính mình giao không giao ra thần hỏa, đối phương đều sẽ giết mình. Đã như vậy, cái kia nàng vì sao còn muốn tiện nghi những người này? Chẳng bằng, liều mạng một phen, cho dù là chết, nàng cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Đứng trước như thế tuyệt cảnh, chẳng biết tại sao, phù âm trong đầu đột nhiên hiện ra Sở Cuồng Nhân bóng người. Đáng tiếc, chính mình không có thể gặp hắn một lần cuối. Đối phương nói qua, muốn giúp mình nắm giữ hoàn chỉnh phù tăng chi lực đây. Phù âm trong lòng có chút tiếc nuối. Cũng không biết là không thể nắm giữ hoàn chỉnh phù tăng chi lực. Vẫn là không có gặp Sở Cuồng Nhân một lần cuối. Chấp mê bất ngộ, vậy liền đi chết đi. Hoàng Vũ Y quát lạnh một tiếng. Trên người hoàng hỏa gào thét mà ra. Hóa thành một đầu thần hoàng hư ảnh. Mà liền tại cái này thần hoàng hư ảnh sắp bay ra thời điểm. Trong hư không, bỗng nhiên có một cỗ không hiểu khí tức bạo phát. Từng vòng huyền diệu đạo văn trên không trung lưu truyền. Ẩn chứa một cỗ kinh khủng âm dương chi lực. Đem Sở Giang Vương truyền nhân thiết lập hạ cấm chế hoàn toàn vỡ nát. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vũ Y, Hỏa Đồng đám người sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy cái kia vô số huyền diệu đạo văn trong hư không lưu truyền. Âm dương chi lực biến ảo. Đúng là tạo thành một khỏa mênh mông. Cổ lão, thông thiên triệt địa màu vàng đỏ cổ thụ. Cái này cổ thụ từ hai khỏa to lớn cây dâu. Một âm một dương. Giúp đỡ lẫn nhau mà tạo thành. Thân cành vì đỏ thẫm. Lá cây vì kim sắc. Hàng tỷ tiên huy tại cổ thụ thượng lưu truyền. Uy áp khuếch tán. Khiến tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn. Mà phù âm khi nhìn đến cái này cổ thụ thời điểm. Ở sâu trong nội tâm lại là hiện ra một cỗ rung động. Một cỗ cảm động, hỉ nộ không lộ nàng. Giờ phút này có loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Đây là phù tang, chân chính phù tang. Thế gian có thể nắm giữ hoàn chỉnh phù tang chi lực. Theo nàng biết, cũng chỉ có một người mà thôi. Mà bây giờ, người kia, đến rồi, ai cho các ngươi lá gan, kẻ dám động ta, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, mà nghe nói như thế, Hỏa Đồng, Hoàng Vũ Y hai người đều là sắc mặt đại biến, trong mắt thậm chí toát ra vẻ sợ hãi, thế nào lại là hắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.